Cực phẩm tà thiếu, chương 834. Tất cả các ngươi phải chết. Góc truyện audio.com, lăng điện liên tục gào thét, sát khí tản ra. Bọn người dã lang công kích càng thêm sắc bén. Bất quá tất cả đều bị Trần Đại Thiếu bỏ qua rồi. Bùi Ngữ Yên, chúng ta vẫn là nhanh đi thôi, bằng không thì Trần Thanh Đế có thể sẽ nguy hiểm. Lucy nhìn thấy Bùi Ngữ Yên không chịu đi, nhịn không được nói. Người yên tâm, chỉ cần chúng ta chạy thoát Trần Thanh Đế không có nguy hiểm gì. Trần Thanh Đế một người thành công chế trụ bọn người mafia, một kích liền giết một người. Chỉ là từ điểm này cũng có thể thấy được thực lực Trần Thanh Đế phi thường cường hãn. Cái kia được rồi, Bùi Ngữ Yên cũng biết lưu lại chỉ có thể làm cho Trần Thanh Đế lo lắng, lại giúp cái gì cũng giúp không được. Muốn đi không có dễ dàng như vậy. Đúng lúc này, mafia bỏ bốn gã cao thủ làm đại giá, rốt cục trợ giúp Lý Âu thoát khỏi dây dưa, lao tới Bùi Ngữ Yên. Bồng bồng, liên tục hai tiếng trầm đục, Lucy cùng Bùi Ngữ Yên, ngay ngắn bị Lý Âu đánh bay, hung hăng té ngã trên đất. Vốn Bùi Ngữ Yên đã trọng thương, quyết đoán hôn mê. Thương thế của Lucy cũng không nhẹ, bất quá khá tốt, không có nguy hiểm tính mạng. Bùi Ngữ Yên, Lucy liên tục nhổ ra mấy ngụm máu tươi, kinh kêu một tiếng, rất nhanh từ trên mặt đất bò lên, vọt tới bên người Bùi Ngữ Yên. Ngữ Yên, Trần Thanh Đế nhìn thấy Bùi Ngữ Yên trọng thương hôn mê, sinh tử chưa biết, trong mắt hắn muốn nứt, nổi giận gầm lên một tiếng. Tất cả đều chết cho ta. Toàn lực chém ra một kiếm, người cuốn lấy Trần Thanh Đế, ngay ngắn hướng bị đánh lui. Chợt thân thể Trần Đại Thiếu khẽ động, rất nhanh công kích tới Lý Âu. Lý Âu vừa muốn phát động công kích cảm nhận được một cổ nguy cấp dày đặc, rất nhanh quay đầu lại, liền gặp được một đạo hàn mang hiện lên, muốn né tránh đã không còn kịp rồi. Phốc, vô ngân băng tùy kiếm, đâm xuyên qua lồng ngực Lý Âu. Dị năng giả cấp độ SSS cứ như vậy bị chém giết. Mang theo Ngữ Yên ly khai, nhanh, Trần Thanh Đế nhìn Lucy gào thét. À, Lucy chịu đựng thương thế trên người, một tay cô lấy Bùi Ngữ Yên, thân thể khẽ động, rất nhanh ly khai, tại thời khắc này, tốc độ của Lucy đã phát huy đến cực hạn. Mà lúc này, lăng điện cũng lao đến, chỉ cần Trần Thanh Đế chết rồi, Bùi Ngữ Yên quyết định trốn không thoát. Chết, các ngươi toàn bộ đều phải chết, Trần Thanh Đế nổi giận, lúc này, hắn thật sự phẫn nộ rồi. Chết, tất cả mọi người phải chết. Phá kiếm thức, Trần Thanh Đế ở trong lòng phát ra một tiếng gầm nhẹ, linh khí trong cơ thể lập tức bộc phát, một kiếm chém ra, nhắm ngay dã lang có thực lực mạnh nhất công kích mà đi. Dã lang rất phiền muộn, tinh thần dị năng của hắn rất cường đại, là tinh thần dị năng giả nhất tinh, nhưng mà tinh thần dị năng của hắn công kích đối với Trần Thanh Đế vậy mà không có bất cứ hiệu quả nào. Hiện tại, đối mặt một kiếm của Trần Thanh Đế, dã lang cảm nhận được nguy cấp trước nay chưa từng có. Tử vong là tiếp cận như thế, một kiếm này quá kinh khủng. Dã lang cho tới bây giờ chưa từng gặp qua có kiếm pháp khủng bố như thế. Chết, Trần Thanh Đế nổi giận gầm lên một tiếng. Theo Trần Thanh Đế vừa dứt lời, dã lang ngang ngược càn rỡ, nghiêu bức trùng thiên, tự cho mình là nhất tinh tinh thần dị năng giả rất nghiêu bức bị chém giết. Ở ngực của dã lang, xuất hiện một cái động lớn. Trái tim không còn, nhưng mà nội tạng của hắn có thể rõ ràng thấy được, bất quá, đã bị chấn vỡ, huyết nhục mơ hồ, phân không rõ lẫn nhau. Oanh, dã lang té ngã trên đất trừng lớn. Góc truyện audio.com, hai mắt chết không nhắm mắt, chết, dã lang cũng không biết chết như thế nào. Một kiếm chém giết dã lang, sắc mặt tất cả mọi người kịch biến, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Phải biết rằng, thực lực dã lang là phi thường cường đại. Áp đảo, nhất tinh dị năng giả ở phía trên dị năng giả cấp độ SSS cứ như vậy bị giết, ai không sợ hãi. Trong khoảnh khắc này, cả đám sững sờ, lúc này chỉ còn lại có 7 người. Ngũ đại hộ pháp kim mộc thủy hỏa thổ của dã lang, lăng điện thủy chung không có ra tay cùng với Ngô Khả Hân. Mà những người khác tất cả đều bị giết, thi thể ngổn ngang lộn xộn, huyết khí trùng thiên. Tứ thiếu gia, ngươi đi trước. Ngô Khả Hân chắn ở phía trước lăng điện, nhìn Trần Thanh Đế, lạnh giọng quát. Giết cho ta toàn lực diệt sát, hiện tại toàn bộ trông cậy vào kim mộc thủy hỏa thổ rồi. Không thể phủ nhận kim mộc thủy hỏa thổ, mỗi người đều là dị năng giả cấp độ SS, nhưng mà, sau khi hợp thành nhất thể, thực lực lại cực kỳ cường hãn. Ít nhất cũng có được thực lực như nhất tinh, thậm chí là thực lực nhất tinh đỉnh phong. Phách kiếm thước, Trần Đại Thiếu ở trong lòng phát ra gầm lên giận dữ, một kiếm càng cường đại hơn chém ra. Phải biết rằng, ba kiếm của Trần Đại Thiếu, là ngay cả kết đan sơ kỳ đỉnh phong Nhâm Vô Tu cũng đầu tóc đầy bụi. Kim mộc thủy hỏa thổ, sau khi hợp làm một thể thực lực tuy cường đại nhưng mà chịu không được một kiếm này. A a a a, cách chương.